Chương 33 biện giải. Mới ra cổng sân, chỉ thấy Thẩm Thanh Ngộng cùng Thẩm Thanh Chi trước sau đi đến, Thẩm Thanh Chi giống như đang tại phát giận, đôi mắt còn đỏ, Thẩm Thanh Ngộng đi theo sau lưng thấp giọng khuyên bảo cái gì. Thình lình Thẩm Thanh Chi phanh kịp bước chân, đột nhiên xoay người, giận nói, ngươi đừng rong dài, chờ ta chính mình lặng yên suy nghĩ một chút. Thẩm Thanh Ngộng cười lạnh, ta muội muội còn nếu muốn tới khi nào nghĩ tiếp, nàng liền đi, núi cao đường xa, ngươi chẳng lẽ muốn đuổi tới Thân Châu đi trong lòng ta loạn, ta quả thật đáng ghét nàng, nhưng là ta chưa từng có nghĩ tới muốn Thẩm Thanh Chi khó chịu vặn khăn tay, vừa nói một nửa đột nhiên bị Thẩm Thanh Ngộng kéo lấy nháy mắt, quay đầu nhìn lại, Thẩm Thanh Lan đứng ở cách đó không xa. Ngươi ở nơi này làm cái gì nàng thốt ra, che giấu ở chỗ dạ. Thẩm Thanh Lan kỳ thật không có nghe được Thẩm Thanh Ngộng nói lời nói, chỉ bị bắt được Thẩm Thanh Chi đứt quãng vài chữ, nhưng cũng không gây trở ngại nàng đã đoán được hai người đang đàm luận chính mình. Nhị tỷ tỷ, tam tỷ tỷ, ta vừa cùng đại bá mẫu nói hội thoại, chính trở về. Dù sao đây là người ta cửa nhà, trong môn ngoài cửa không chừng bao nhiêu ánh mắt cùng lỗ tai đâu. Thẩm Thanh Lan tuy rằng không thích hai người bọn họ, nhưng nên hiểu lễ phép một chút không ít, không muốn bị người ta nói. Thẩm Thanh Chi không lên tiếng, tựa hồ còn tại lo lắng nàng có hay không có nghe được chính mình lời nói vừa rồi. Thẩm Thanh Ngộng nở nụ cười, tứ muội muội, ngươi là đến cảm tạ mẫu thân làm cho ngươi xiêm y lìa đi, lương thẩm tay nghề tại Hồng Châu đây chính là thân phận tượng trưng, không phải người bình thường xuyên được thượng, liền đại tỷ cùng tam muội muội cũng chưa từng có qua duy nhất làm nhiều như vậy. Mẫu thân đối với ngươi thật là tốt, vật gì tốt đều trước hết nghĩ ngươi, thắng như thân sinh, đại khái là như thế đi. Thẩm Thanh Chi đột nhiên biến sắc. Thẩm Thanh Lan nhíu mày, không chút nào che giấu trong mắt chán ghét, âm thanh lạnh lùng nói, nhị muội muội châm ngòi ly gián thủ đoạn không phải thật cao minh, cùng với nói ngươi không thích ta, cho nên muốn tiếp tam tỷ tỷ tay chèn ép ta, phá hư ta cùng tam tỷ tỷ quan hệ, cũng mau chóng đem ta đuổi đi. Không bằng nói là muốn mượn sự tồn tại của ta châm ngòi tam tỷ tỷ cùng đại bá mẫu trong đó quan hệ, sau đó chính mình tranh thủ đại bá mẫu niềm vui. Ngươi nói bậy, ngươi nói bậy. Thẩm Thanh Ngộng sắc mặt trắng bệnh, không đợi nàng nói xong cũng quát to một tiếng ngăn cản, ta không có châm ngòi tam muội muội, không có tam muội muội, ngươi đừng nghe nàng nói hưu nói vượn nhiều năm như vậy, còn chưa từng có người nói qua lời tương tự. Nàng không khỏi hoảng hốt. Thẩm Thanh Lan cười lạnh, ngươi khẩn trương cái gì, sợ hãi cái gì, nếu không phải cho dạng, phải dùng tới sao? Không muốn cảm thấy ngươi về điểm này xấu xa tiểu tâm tư thần không biết quỷ không hay. Kỳ thật, có rất nhiều người đều nhìn ở trong mắt, chẳng qua còn không phải xé rách thời điểm mà thôi. Thẩm Thanh Ngộng đột nhiên bụng mặt khóc lớn lên, tứ muội muội, ta nơi nào đắc tội ngươi, ngươi muốn như thế hãm hại ta, ngươi lại đây phân linh mới vài ngày mới gặp ta vài lần liền dám không khẩu bạch nha nói xấu ta, ta muốn cùng mẫu thân nói tốt. Thẩm Thanh Lan phút chốc một tiếng trùng điệp cười lạnh, đi trong viện nghiền ngẫm bĩu môi, đại bá mẫu vừa đưa ta đi ra ngoài, ngươi nói đâu. Thẩm Thanh Ngộng tiếng khóc im bặt mà dừng. Lấy Khâu thị bây giờ đối với Thẩm Thanh Lan quan tâm, đưa nàng đến cửa sân cũng rất bình thường, mấu chốt là, nếu Khâu thị thật sự đưa ra đến, khẳng định còn chưa kịp đi xa, nói cách khác. Vừa rồi các nàng đối thoại nàng đều nghe thấy được. Mẹ cả rõ ràng nghe được Thẩm Thanh Lan những lời này lại không hiện thân, rõ ràng là tin nàng, mà không tin chính mình. Thẩm Thanh Ngộng lập tức quanh thân phát lạnh. Thẩm Thanh Lan không để ý nàng, chỉ than nhẹ một tiếng nói với Thẩm Thanh Chi, tam tỷ tỷ, đại bá mâu đối với ngươi có đau hay không yêu, chẳng lẽ chỉ bằng mấy bộ y phục để phán đoán tình mẹ con. Công ơn nuôi dưỡng chẳng lẽ liền như thế nông cạn, tam tỷ tỷ cũng là thở nhỏ đọc sách, có chi thức hiểu lễ nghĩa người, lời của người khác nghe thời điểm vẫn là muốn sàng chọn một chút mới tốt. Sai thân đi. Sau lưng truyền đến Thẩm Thanh Ngộng rên rỉ cùng biện giải. Tứ tiểu thư, ngài thật lợi hại, đi theo Phỉ Thúy đầy mặt sùng bái tán thưởng. Thẩm Thanh Lan cười mà không nói. Kỳ thật nàng nói những lời này là bước lên đại phong hiểm, bởi vì nàng biết, Khâu thị không có đưa nàng đi ra. Nếu Thẩm Thanh Ngộng xúc động một chút, hoặc đa nghi một chút, chạy vào đi xác nhận hoặc là ý đồ trước mặt cùng Khâu thị giải thích, chính mình nói dối liền phá. May mắn là, Thẩm Thanh Ngộng xa không có chính mình trong tưởng tượng nặng như vậy bình tĩnh, đâm một cái liền rối loạn. Tứ tiểu thư, đại thái thái không ở phía sau cửa, nếu là nhị tiểu thư cùng tam tiểu thư sau khi trở về cùng đại thái thái vừa nói, không phải liền Phỉ Thúy vẫn luôn theo bên người, sao có thể không biết, nếu chặt thầm nghĩ. Thẩm Thanh Lan trong lòng cũng không quá ổn, nàng đối Thẩm Thanh Ngộng kia vài câu đánh giá mặc dù nói là nhất châm kiến huyết, nhưng chung quy không có bắt được thật chứng cứ, Thẩm Thanh Ngộng nếu là cũng dám bất cứ giá nào, tìm Khâu Thị khóc một hồi, lại biểu nhất biểu trung tâm, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì còn thật khó nói. Dù sao thứ nữ cũng là nữ, điệt liền kém một khúc. Không có việc gì, nàng không dám. Thẩm Thanh Lan trưởng hít một hơi, an ủi Phỉ Thúy, cũng an ủi chính mình. Thẩm Thanh Ngộng chột dạ, nàng chẳng sợ biết rõ Thẩm Thanh Lan không có chứng cứ, cũng không dám đem mâu thuẫn đặt tới trên mặt bàn, nhất là vì nàng trong lòng biết rõ ràng, chính mình đích xác tâm tư không sạch sẽ, tay chân không sạch sẽ, một khi nháo đại, không chừng lại lộ ra cái gì đến, không có chứng cứ liền biến thành có chứng cứ, hay là nàng bản thân hẹp hòi, chỉ dám sau lưng làm chút xúi dục tiểu hoạt động, không có dũng khí thương lượng trực tiếp giải quyết vấn đề. Về phần Thẩm Thanh Chi, nàng không phải không dám, nàng là lười lo chuyện bao đồng vì một cái không chịu thích thứ tỷ ra mặt, chính nàng còn một bụng phiền lòng sự tình đâu. Đừng nói, Thẩm Thanh Lan thật đúng là đem nàng nhìn đúng, đảo mắt qua hai ngày, một chút động tĩnh đều không có, ngoại trừ Thẩm Thanh Mộng nhìn qua ánh mắt càng thêm âm ngoan cứu hận, cũng không khác cụ thể động tác. Khâu Thị bận rộn hơn, phái người đi lục phủ tìm tòi trước khi hành động, tỏ vẻ nghĩ đăng môn tặng lễ, lại bị Huyền cự tuyệt. Đối phương thái độ ngược lại là rất khách khí, chỉ là người lại vẫn không thấy, lễ lại vẫn không đưa ra. Ngày đó buổi chiều, bên ngoài đưa vào một phong thư đến, bị Trần Mụ Mụ thu, cũng liền trực tiếp đưa tới Thẩm Lão An Nhân trên tay, xảo là Khâu Thị, Lâm Thị bọn người tại. Thân Châu đến A Thẩm Lão An Nhân nghiệm một câu, đem thư liền thò đến Lâm Thị trước mặt, xem ra là đưa cho ngươi, chính ngươi xem đi. Lâm Thị sớm ở Trần Mụ Mụ vào cửa khi liền nhìn chằm chằm tin. Nếu là công vụ thư tín tự nhiên đều trực tiếp đưa đi nha môn, có thể đưa đến quý phủ đến hơn là thư nhà. Mẫu thân trước xem đi. Lâm Thị có chút buồn bực, tuy rằng Thẩm Lão An Nhân nói rất dễ nghe, nàng cũng không thể cho là thật liền giấu đứng lên. Vô luận là Thẩm Lương viết, vẫn là Thẩm Chi Giật cùng Thẩm Chi Tiêu viết, đó cũng là Thẩm con trai của Lão An Nhân cùng cháu trai, bọn họ gửi thư, nàng cũng nhìn xem. Thẩm Lão An Nhân không trả lời, đem tâm liền đặt vào trong tay nàng. Lâm Thị không làm sao được, trước mặt mọi người bóc thư, đọc nhanh như gió xem qua, vậy mà sửng sốt, yên lặng đem thư lại đưa cho Lão An Nhân.